Kiến Long, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Trung Mị Sơ hoàn toàn thoát ra khỏi cảm xúc trong mơ, nhắm mắt lại, lại mở mắt ra thì đã vô cùng bình tĩnh. Trai tiên sinh, nàng ở đâu? Trai tiên sinh nhìn thấy đôi mắt mang theo dò xét này, trong lòng tính toán Trung Mị Sơ đã tự mình rõ ràng bao nhiêu, có lẽ từ sáng sớm đã rõ ràng, chẳng qua là không đề phòng Cố Phủ Du nên mới trúng chiêu. Mặc kệ đã rõ ràng bao nhiêu, bây giờ còn che giấu cho Cố Phủ Du là không sáng suốt. Chết đạo hữu đi đừng chết bần đạo, vì vậy nói. Bên ngoài yên tĩnh, có lẽ nàng đi tìm Tả Viên Dung rồi, hẳn là ở trong hội đường. Trung Mị Sơ xuống giường, đi ra bên ngoài. Trai tiên sinh không ngăn cản, muốn ngăn cũng không ngăn được. Nàng không ngừng lắc đầu, nói với linh thú bên cạnh. Viên Sơn ơi Viên Sơn, đây thật là một chuyện khổ sai. Trung Mị Sơ vừa bước ra, thấy sắc trời bên ngoài đã tối, gió lạnh ập tới, mang theo mùi thuốc súng, ban đêm theo gió tây đỏ rực, chắc là đã qua một trận ác chiến. Nàng nhìn một lúc, tay vỗ vỗ trán, khẽ thở dài một tiếng, mệt mỏi không nói ra được. Nơi ở của Cố Phủ Du ở phía sau hội đường, Trung Mị Sơ từ cửa hông bước vào hội đường, băng qua hành lang, đi tới bên trái, ẩn mình ở một nơi tối tăm. Đứng ở bên cạnh cây cột nhìn thấy người đang ngồi trên bảo tọa của thành chủ, nhìn nàng một lúc. Cố Phủ Du chỉ chống mặt, thưởng thức nỗi đau đớn của Tả Viên Dung. Nàng đi tới, bước lên bậc thang, đi tới bên cạnh Cố Phủ Du. Chuyện của ngươi làm xong rồi sao? Khi Cố Phủ Du quay đầu, có lẽ là gương mặt đã lạnh từ lâu, biểu tình còn lại chưa có thức tỉnh. Lúc nàng nhìn Trung Mị Sơ vẫn là vẻ mặt lạnh lùng không có chút biểu cảm. Tỷ đến hưng binh vấn tội, có lẽ thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Trung Mị Sơ lẳng lặng nhìn nàng, Cố Phủ Du đối diện với nàng, một lúc sau, khẽ mỉm cười. Hai người ăn ý không hề nhắc tới chuyện này. Trung Mị Sơ nhìn Cố Phủ Du từ trên xuống dưới, bị thương không nhẹ, máu tươi nhuộm đỏ xiêm y của nàng, chói mắt. Trung Mị Sơ đưa tay ra, muốn lau đi một vết máu trên má nàng. Cố Phủ Du nhận ra động tác của nàng, nghiêng đầu tránh đi. Tự mình đưa tay tùy ý vệt lên mặt. Tay Trung Mị Sơ đông cứng lại giữa không trung, hồi lâu, lặng lẽ thu về. Trung Mị Sơ, ngươi trở về Đông Hải đi thôi. Trung Mị Sơ ngẩn ra, Tả Viên Dung thở hổn hển dưới bậc thang, giống như người sắp chết hấp hối không thể thở được một hơi, càng ngày càng to, càng ngày càng gấp gáp, cuối cùng đột nhiên im bặt, âm thanh bị cắt đứt. Cố Phủ Du nhàn nhạt liếc nhìn hắn, đứng dậy, đi xuống bậc thang. Cúi người, đưa tay trái ra khẽ vén làn váy đang rũ xuống trên bậc thang đẫm máu của Trung Mị Sơ lên. Trung Mị Sơ quay người sang nhìn nàng, Cố Phủ Du đi chân trần đạp lên thảm nhung đỏ, bước qua thi thể và vết máu, đi về phía bên ngoài. Gần như đã sắp trở mặt với Tả Thiều Đức, không cần giải thích hành tung của ngươi với hắn nữa. Chưa đi được mấy bước, Cố Phủ Du kiệt sức, vết thương quả thật không nhẹ, nàng một trận choáng váng, lảo đảo một bước. Lúc sắp sửa ngã xuống thì một bóng trắng vụt qua trước mặt, một người đỡ lấy nàng té ngã chậm hơn một chút, ngồi quỳ trên mặt đất. Trung Mị Sơ nửa ngồi nửa quỳ trước mặt nàng, thở ơ nói. Qua hầu rốt ván, cách hai người không xa chính là một thi thể của tu sĩ Tả gia, thật gây mất hứng. Cố Phủ Du nhìn thấy góc áo của Trung Mị Sơ dính đầy vết máu khô, ánh mắt chuyển đến khuôn mặt của Trung Mị Sơ, nói. Còn có vong ân phụ nghĩa. Chính ngươi cũng rất rõ ràng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi đã chết một lần, tiến bộ duy nhất chính là có chút tự mình biết mình. Trung Mị Sơ bi thương nói, A-man, Cố Phủ Du hỏi, Trung Mị Sơ, tại sao ngươi không muốn đi? Trung Mị Sơ không trả lời, lúc nàng đi ra, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài thì cũng biết không cần đeo mặt nạ, đã tháo mặt nạ xuống. Cố Phủ Du có thể thấy rõ vẻ mặt của nàng, nhìn thấy đôi mắt của nàng. Rất nhiều lời không cần nói rõ. Trung Mị Sơ, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, bây giờ không đi, ngươi sẽ không bao giờ có thể đi được nữa. A-man, ngươi lúc nào cũng đang đuổi ta, ngươi không đi. Cố Phủ Du nghiêng người qua, bôi máu tươi trên tay phải lên gương mặt trắng nõn của Trung Mị Sơ, gương mặt tuyệt tục đã trở thành mặt mèo, cũng là mặt mèo tuyệt tục. Cố Phủ Du dùng hai tay nâng lên, đe dọa. Trung Mị Sơ, thanh danh của ngươi sắp quét rác rồi. Đến lúc đó nói tới đại ma đầu gây sóng gió ở Nam Châu, chính là cấu kết làm việc xấu với bệ hạ, thông đồng làm bậy, cùng một ruột. Không, Aman, ngươi là anh hùng. Cố Phù Du ôm cổ của nàng, cười ra nước mắt, ngã dựa vào hõm vai của nàng mà cười. Chỉ có ngươi sẽ nói những lời như vậy với ta, trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy. Chu Mị Sơ ôm eo nàng, nói, để ta mang ngươi đi chữa thương, không có gì đáng ngại, mặc kệ cũng sẽ tự khỏi. Phải yêu quý thân thể, này lại không phải của ta, cũng phải yêu quý. Chu Mị Sơ, tại sao bây giờ ngươi trở nên rông dài như vậy? Cố Phù Du dựa vai nàng, nhắm mắt lại, mỉm cười nói. Ta thích nghe ngươi rông dài, lòng nàng cũng không phải cứng như sắt đá, không làm được việc khước từ Chu Mị Sơ hết lần này đến lần khác. Nhất là sau khi Tả Thanh Phong chết, trong lòng nàng trống rỗng, thời gian vô cùng khó qua, cũng không thể lập tức đi tìm người tiếp theo để báo thù. Lúc muốn dùng thứ gì đó để lấp đầy thì Chu Mị Sơ đã đến. Muốn ngừng cũng không được, để cho nàng đi, đã là sự khắc chế cuối cùng. Chu Mị Sơ sững sờ, trên mặt hiện lên một nụ cười, ôm nàng, nhẹ nhàng tựa đầu vào nàng. Trời lờ mờ sáng, sương mù dày đặc, Cố Phù Du dựa vào người nàng. Không biết là quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, hay là bị thương nặng hôn mê. Chu Mị Sơ bế nàng lên, trở lại tẩm điện lúc trước, để trai tiên sinh tìm y sư tới. May mà trong những nô lệ có người tu tập luyện đan, y thuật, xem qua cho Cố Phù Du. Cơ thể của Thanh Loan không thể mảnh mai như phàm nhân, thương thế quả thật không ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Lần này đổi thành Chu Mị Sơ ngồi ở bên giường, nhìn gương mặt khi ngủ của Cố Phù Du. Trai tiên sinh lắc đầu, phong thủy thay phiên luân chuyển, buổi trưa Cố Phù Du mới tỉnh, nhìn thấy người ngồi ở bên giường, chớp chớp mắt, mới nhớ tới chuyện xảy ra trước khi ngất đi, nàng đờ người. Chu Mị Sơ đã nhận ra nàng tỉnh rồi, thấy bộ dạng mông lung của nàng, không biết có phải là bù đắp tiếc nuối khi lau mặt cho nàng bị nàng né tránh hay không, vươn tay ra mơ. N chớn tóc đen lộn xộn ở bên tai nàng. Động tác này dịu dàng mà ám muội. Cố Phù Du không trốn, trái lại đứng dậy, xoay người, nằm lên đùi nàng, nghiêng mặt sang cười với nàng. Ta nghĩ ngươi sẽ không đẩy ta ra. Trước đây nàng sẽ không làm động tác thân mật như vậy với Chu Mị Sơ. Bây giờ nàng đã thỏa hiệp, cho dù chiếm cơ thể của Thanh Loan, nàng vẫn là một tục nhân ích kỷ. Bụng nàng rỗng tuếch, Chu Mị Sơ là một chén tô lạc. Một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc hương vị đẹp, ban đầu vì chống cự, chỉ có thể né tránh xa xa, nhưng mùi thơm đó vẫn có thể bay xa 10 dặm, vương vấn trong lòng. Bây giờ từ bỏ chống cự, từng bước thăm dò, tạm thời ngửi một cái đã. Một, tô lạc, đồ ăn uống dùng sữa tinh luyện chế thành. Tôi không biết nó là gì đâu, có lẽ là format hay sữa chua chăng? Chu Mị Sơ quả thật không có đẩy nàng ra. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, thân mật dễ bảo như vậy, không khỏi hoài nghi động cơ của nàng. Cố Phù Du sững sờ, sau đó nhớ lại những gì bản thân nói hôm qua, nghe giống như là muốn thu sau tính sổ. Ta là người bị thương, cũng không đáng ngại, Cố Phù Du không biết trai tiên sinh đã thú nhận bao nhiêu, nếu như bị Chu Mị Sơ biết được, nàng từ sáng sớm đã tính toán bỏ thuốc Chu Mị Sơ, ở thành Vạn Thông đã nhờ Tư Miểu luyện đan dược, tội danh đó cũng không phải nhỏ. Nhìn sắc mặt của Chu Mị Sơ, không thể nhìn ra được manh mối. Trước đây Chu Mị Sơ không có cảm xúc gì, bây giờ Chu Mị Sơ lại giỏi kiềm chế cảm xúc. Nàng luôn luôn giỏi nhất nhận tội trước mặt Chu Mị Sơ. Xin bệ hạ phạt nhẹ, mi mắt Chu Mị Sơ hơi rũ xuống, nhớ lại cảnh tượng trong mơ, đầu ngón tay chạm vào gương mặt Cố Phù Du. Chu Mị Sơ không có biểu tình gì, Cố Phù Du thật sự có chút e ngại. Một lúc sau, Chu Mị Sơ rốt cuộc nói, không được có lần sau, thế lực của Tả gia ở thành Bạch Lộc đã bị quét sạch, bây giờ trở thành trạng thái hậu chiến, những nô lệ kia vẫn là không có mệnh lệnh thì không biết muốn làm gì, cũng may có đám người Tiêu Trung Đình và Phong Tuế ở đó, chỉ huy mọi người dọn dẹp thi thể trong thành, đồng thời vơ vét hết sạch linh thạch, pháp khí và chân bảo được dự trữ trong thành. Cố Phù Du chờ đến khi đường phố gần như đã dọn dẹp xong mới cùng Chu Mị Sơ ra ngoài. Nhìn thấy bóng dáng của lão thất từ rất xa, Cố Phù Du chợt nhớ ra, nói. Nữ nhân bên trong rừng Tam Tòng là ngươi ra tay cứu phải không? Chu Mị Sơ mỉm cười nhìn nàng. Cố Phù Du nói, mang nàng đến đi, nàng nhìn con đường phía trước, không nhìn Chu Mị Sơ. Nếu như Chu Mị Sơ không có ở đó, nàng cũng sẽ không đi cứu nữ nhân bên trong rừng phong. Nàng không muốn Trung Mị Sơ ôm một chút hy vọng nào với nàng, sợ Trung Mị Sơ cuối cùng lại thất vọng. Trung Mị Sơ nói, đã ở trên đường, hôm nay sẽ đến. Đang nói, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, đến rồi, Cố Phù Du nói, đi tháp canh thôi. Hai người đi về phía tháp canh, Phong Tuế, Lão Thất và Nhập Tam ở cùng một chỗ, dường như vừa thu thập đồ đạc trong một gian phòng đi ra. Phong Tuế đã cởi xiềng xích trên vai xuống, không biết nhặt được bộ giáp ở đâu. Nhìn thấy Cố Phù Du lại đây, hắn không kính sợ nàng như Lão Thất và Nhập Tam, bước lên phía trước, cười nói. Người xem áo giáp này của ta có được không? Cố Phù Du liếc nhìn hắn, nói. Cạo râu của ngươi đi. Phong Tuế sờ sờ râu quai nón của mình. Cố Phù Du kêu lên. Lão Thất, đi theo ta. Vâng, thói quen nô lệ của Lão Thất chưa thay đổi, cũng không hỏi nhiều, chỉ chấp hành mệnh lệnh. Lão Thất đi theo hai người Cố Phù Du và Trung Mị Sơ lên tháp canh. Phong Tuế và Nhập Tam cũng đi theo sau ở phía xa, đoàn người lên tháp canh. Cố Phù Du đứng ở nơi đó, Lão Thất đứng hầu ở một bên, hơi cúi đầu, cũng không nói nhiều. Một lát sau, mây mù trên trời tăng nhanh, một thanh niên tuấn tú, thân mặc giáp bạc, ngự kiếm mà đến, dẫn theo một người ở phía sau, bay đến trên tháp canh, thu kiếm, hành lễ với Trung Mị Sơ. Bệ hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tên nô lệ không khỏi kinh ngạc, Nhập Tam là kinh hãi nhất, không khỏi nhìn lén Trung Mị Sơ, nàng không phải nô lệ. Cố Phù Du gọi, Lão Thất ngẩng đầu, người ở phía sau tính hán đi ra, một giọng nữ mảnh mai gọi. Thích Lang, Lão Thất ngơ ngác nhìn nàng. Liễu Nương, Lão Thất há miệng, viền mắt chợt đỏ lên, hắn nhất thời càng không thể chạy tới ôm nàng, mà là khom người, chống hai chân, ngắn ngủi kêu gào khóc lên. Có lẽ nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, coi như khóc cũng khóc cực kỳ phóng khoáng, gương mặt hắn đỏ bừng, gân trán co giật, nước mắt và nước mũi chảy xuống. Loại niềm vui lớn lao như vậy quả thật không thể hy vọng xa vời, có lẽ là ánh sáng trên thế gian này lại đến một lần nữa mới cho phép hắn giờ phút này yếu đuối, đảo ngược lại cảm giác thống khổ tuyệt vọng khi chết lặng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lão Thất không chịu được nữa ngã quỳ trên đất. Liễu Nương chạy tới, ôm đầu hắn vào trong lòng, nước mắt lưng tròng. Lão Thất ôm nàng, ở trong lòng nàng mà gào khóc. Cố Phù Du nhịp bọn họ, thất thần nói, thật sự khiến người ta hâm mộ, bọn họ còn có thể một nhà đoàn tụ. Nàng quay đầu nhìn lại, Trung Mị Sơ đứng ở phía sau nàng, Cố Phù Du khẽ mở rộng vòng tay, Trung Mị Sơ cùng nàng tâm ý tương thông, ôm lấy nàng. Trời ạ! Cho dù là lúc nào cũng đồng bệnh tương liên với Trung Mị Sơ, thật không biết là ai đang an ủi ai. Trung Mị Sơ nói, ngươi cũng có nhà, vừa dứt lời, một bóng vàng trên không trung mau lẹ vô cùng, giống như một vệt kim quang phóng tới phía bên này, giọng nói từ xa đến gần. Nương thân, cách chương.